Chương 4. 534 thu hoạch. Có chút suy tư một lát, Mạc Liên lúc này mới tiếp tục nói, chế tác thi khôi, năng lực đặc thù người dực dịch, nên tính là trụ cột dực dịch. Trước đào thải một bộ phận kẻ yếu, đem bên trong một bộ phận cường giả, trước một bước chuyển hóa thành năng lực đặc thù người. Phía sau, lại dùng loại này cải tiến dược dịch, chế tạo ra một cái toàn bộ phương vị cường giả. Như thế, liền có thể thực hiện người bình thường tấn cấp thành cường giả mộng tưởng. Tiêu Mục dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, cái này thiên vận tổ chức đến cùng là nghĩ như thế nào tốn thời gian phí sức nhiều năm như vậy, vì cái gì liền vẹn vẹn chỉ là tròn một cái mơ ước cá nghĩ như thế nào chúng ta trước không cần lo. Đã không hiểu được rõ ràng, cũng không cần lãng phí cái kia trí nhớ đi nghĩ những thứ này tốn thời gian sự tình. Tiểu Mục cùng Mạc Liên từ thông đạo đi ra, trở lại băng thụ trước mặt lúc, Tiểu Hòa Thượng lập tức đình chỉ gõ mõ động tác, ba chân bốn cẳng nện bước nhỏ chân ngắn đi tới Kiểu Mục bên người. Hai cây tay nhỏ dùng sức nà mờ trả thở Kiểu Mục một bên váy, Tiểu Hòa Thượng tròn căng ánh mắt lộ ra khẩn trương quan mang, nữ thí chủ. Ngươi không sao chứ, có hay không bị âm sát xâm nhập nhỏ nạp nơi này có hé ra thiên chỗ bảo vệ tính mạng phù, có thể trừ tà tránh hung, còn có thể hóa giải âm sát tiểu gia hỏa lại nhải từ chính mình tiểu y trong túi móc ra khối rún gió hoàng phù. Tiểu Mục không khỏi kéo ra khỏe miệng, yên lặng cầm qua hắn nâng cao tấm kia phá phù. Nhìn qua, mặt không thay đổi hỏi nói, từ chỗ nào lấy được nói đến đây cái tiểu hòa thượng không khỏi ra vẻ lão nặng thở dài, là phương trượng sư phụ cho ta. Lúc trước thế nhưng là chúng ta chùa miếu chấn sơn chi bảo nha. Không âm này con lư ai cho cờ, liền tiểu hài tử cu nở dê lửa gạt. Này cái gì thiên chỗ bảo vệ tính mạng phù căn bản chính là trương không có chút nào phù lực giả phù lục, cũng không biết lao hòa thượng từ chỗ nào lấy được. Thế nào nữ thí chủ, có cảm giác đến một cô ấm áp nhiệt khí xuất hiện không có kiểu một lắc đầu, không người vừa muốn đem đứa trẻ vớt lên, liền bị một bên mặc thái tử đoạt lấy đi ôm. Trống trơn tiểu tăng phi thường bất mãn hướng về phía Mạc Liên dương mắt nhìn, thí chủ, ngươi đừng cứ mãi đoạt nữ thí chủ trống trơn. Còn nữ thí chủ trống trơn Mạc Liên nghe liền cảm giác có mấy phần thay đổi xoay, đưa tay tại hắn trần trùng trục trên đầu chọc chọc, liền ngươi nói nhiều. Thuận tay lấp khỏa bánh bao nhỏ đến trong miệng hắn, thành công đem lắm lời trống trơn cho chặn lại miệng nhỏ. Quay lại để đi tiểu đêm ám thương nhân bọn họ, mang lên tô tiên sinh. Đêm này trong thạch thất đồ vật đều chuyển về đi cẩn thận nghiên cứu một hai. Dĩ vãng bọn họ chưa từng có thu được qua nhiều như vậy dược vật hoặc là vật thí nghiệm. Lần này để tô học đào một đoàn người nhưng có một hồi lâu bận rộn. Tiêu Mục không rõ nội tình, bất quá cu nở dê không hỏi nhiều, nghĩ đến Mạc Liên trong miệng vị kia tô tiên sinh, hẳn là một cái có người đại tài. Hắn làm sao bây giờ Mạc thái tử túi lầu xuống, thấy được nằm ngang trên mặt đất. Ánh mắt toán độc nhìn qua hai người lao thôn trưởng, mới xuống dưới tản bộ một vòng, ngược lại là kém chút đêm này kẻ cầm đầu quên mất. Mạc Liên mới mở miệng, chung quanh vây xem các thôn dân liền quần tình mãnh liệt đứng lên, từng cái kêu gào giết hắn giết hắn giết hắn lao thôn trưởng nằm trên mặt đất, một đôi mắt gắt gao nhìn nở thấy Kiều Mục, liền nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia để Mạc Liên có mấy phần tức giận, một cước liền đem hắn hướng bên cạnh đạp lật lại, lại trừng mắt ta Kiều Kiều. Liền đem hai tròng mắt của ngươi cho đào xuống tới. Tiêu Mục ngược lại là không cảm thấy có cái gì không thoải mái dễ chịu, dù sao trước mắt người trưởng thôn này, cũng chỉ có thể dùng cặp kia ánh mắt cá chết chừng nàng.